Tốt lắm, ngươi cùng Bách Lý Truy Vân đến cửa thành đi tới. Ngoặc kép, nhìn hai người nhường ra con đường. Hạ Uyển Oánh mới rất nhanh đi tới trong trận pháp. Mọi người chỉ thấy Hạ Uyển Oánh đi vào trong trận pháp mấy hơi thở thời gian về sau. Lúc trước bố trí lên những cái kia trận kỳ ngay lập tức bị nàng thu hồi. Bách Lý Truy Phong cũng bị nàng cho ném tới. Trận pháp mỗi lần bị triệt tiêu, vài đạo tàn ảnh ngay lập tức hướng phía Hạ Uyển Oánh vị trí bay đi. Liền khi bọn hắn sắp bắt được Hạ Uyển Oánh thời điểm, từng mặt trận kỳ đột nhiên lăng không từ mặt đất toát ra. Thoáng chốc ngân quang liên tục, vô số công kích không ngừng hướng phía mấy người đánh tới. Không tốt, trong chúng ta kế rồi. Ngoặc kép, hiện tại trận pháp vừa lên, còn không ổn, chúng ta nhanh công kích trận pháp. Chu Chí Hiền lớn tiếng nói, nhìn mọi người không ngừng công kích trận pháp, trốn ở trong tay áo Ninh Hinh cười nhạt một tiếng, một đạo hồn lực đi tới, hơn 10 mặt trận kỳ càng vững chắc. Uyển Oánh, bọn họ bị khốn trụ rồi, chúng ta đi mau. Ngoặc kép, tốt, nói qua Hạ Uyển Oánh liền vận khởi quỷ ảnh độn pháp, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Hết chương.